Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 101, xanh mượt thảo nguyên. Hướng theo cổ hà một lớp mang tiết tấu, xâm trên trường đấu, còn dư lại số người đã không hơn 100 người. Tiêu Viêm cùng Nguyệt Nhi với tư cách hắc mã cùng đoạt giải quán quân hấp dẫn, tự nhiên cũng đang nó bày ra. Bất quá mọi người đều biết, một lần này luyện dược đại hội đã không phải là người dự thi võ đài. Mọi ánh mắt lúc này đều hội tụ tại Tiêu Nhàn cùng cổ hà trên thân. Xác thực nói là tại Tiêu Nhàn trên thân. Từ cổ hà nổ lò bắt đầu, trận này thắng bại quyết định cuối cùng quyền liền cầm nhéo vào Tiêu Nhàn trong tay rồi. Mẹ nó đấy, bất quá nhìn thấy Tiêu Nhàn cầm lấy một chai nước uống ở đó thảnh thơi uống cảnh tượng, mọi người khí liền không đánh một nơi đến. Đổi ai, mình tài sản tính mạng bị một người như vậy chi phối, tâm lý đều sẽ không còn dễ chịu hơn. Cổ hà sắc mặt đen như mực, lẳng lặng mà ngồi ở một bên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, có không cam lòng, cũng có thán phục. Pháp khắc tâm tình của giờ khắc này đồng dạng kém đến cực điểm, trên mặt tràn đầy vẻ tịch liêu. Hắn ngược lại không phải là vì 20 cái ngũ phẩm đan dược, hơn nữa nhờ vào lần này luyện dược đại hội, có thể là Gia Mã Đế Quốc trên lịch sử nhất thảm kịch một đợt đại hội. Mới qua vòng thứ nhất, những người còn lại liền chưa tới 100 người rồi. Cái này có thể xem như lịch sử đen tối rồi. Đối với chuyện người khởi xướng Tiêu Nhàn và thêm dầu vào lửa người cổ hà, pháp khắc tâm lý đều là oán hận không thôi. Ánh mắt đều là màu đỏ. Đi kiểm nghiệm vòng thứ nhất thành tích đi. Nhưng đại hội còn phải tiếp tục. Pháp khắc chỉ đành phải kiềm chế lại trong lòng lửa giận. Bất đắc dĩ khoát tay một cái, hướng về phía nhóm chấp sự nói ra là nhóm chấp sự thua lộn chồng vó lên trời, tâm tình cũng không được khá lắm, uể oải trả lời một câu, sẽ xuống ngay kiểm tra đi tới. Tiêu Viêm, ca của ngươi luyện đan thuật cư nhiên lợi hại như vậy. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thảnh thơi không lo lắng bộ dáng, Nguyệt Nhi ánh mắt híp trăng lưỡi liềm. Thậm chí không phải khoe khoang tự mình luyện chế sinh cốt đan làm sao. Mắt nhìn Tiêu Nhàn vẻ mặt sùng bái nói. Nhìn thấy Nguyệt Nhi một bộ hoa si dạng, Tiêu Viêm ngẩn ra, nội tâm không nhịn được nhả ra tâm sư lên. Ngươi không phải một cái tiểu ngạo kiều sao? Làm sao đột nhiên biến hoa si sao? Luyện dược đại hội hiệp thứ nhất kiểm nghiệm vẫn là ở chỗ đan dược phẩm chất làm sao? Bởi vì đại quy mô, sức người đào thải, còn dư lại cơ bản đều là luyện chế thành công. Bất quá, ai yêu ai kém, còn phải dùng thiết bị kiểm nghiệm mới biết. Từng đạo lục quang bắn tung tóe lên trời, tại đây rộng rãi quảng trường bên trên, nhưng mà có vẻ phá lệ tráng lệ. Tiểu Viêm tử, không tệ lắm, nhìn thấy Tiêu Viêm lục quang hạc đứng trong bầy gà giống như vậy. Tiêu Nhàn tay xử cái đầu, cắn một cái apple, tự hào nói ra, kháo. Bất quá rất nhanh, Tiêu Nhàn liền chú ý đến một cái khác đến lục quang. Nhìn thấy kia xanh biếc dầu mỡ quang mang, Tiêu Nhàn tựa hồ thấy được một phiến xanh mượt thảo nguyên. Gia hỏa này bên cạnh, chẳng lẽ là ở một đám tên là Lão Vương, Gia Súc. Hắn chính là Gia Vân Đế Quốc người đi. Nghĩ đến mở đầu có một gây sự tình huynh đệ, Tiêu Nhàn nhìn thấy hôi bào nam tử thân ảnh, nhất thời cảm thấy đối mặt số mình lúc trước nhìn đấu phá, quả nhiên là chính bản, nội dung cốt truyện rất mạnh. Hôi bào nam tử động tĩnh của nơi này, tự nhiên cũng bị pháp khắc nhìn ở trong mắt. Nguyên bản pháp khắc tâm lý còn có chút cao hứng, dù sao trước mặt những thứ này đều là nhân tài a. Bất quá, nhưng hiểu hết, đối phương là Gia Vân Đế Quốc người sau đó, pháp khắc tâm lý liền có loại muốn xúc động mà chửi thề rồi. Mẹ, vốn là lần này luyện dược đại hội, liền làm hắn ghim tâm vô cùng. Lại còn có ngoại địch đến trước, mẹ nó chính là người nhẹ nhàng, vẫn là đao của lão tử bất lợi. Ngươi nếu có thể sống sót rời đi Gia Mã Đế quốc, lão phu nguyền rủa mình nuốt phân mà chết. Nhìn thấy người áo bào cho Viêm Lợi, pháp khắc tâm lý hung tợn nghĩ đến, đáng thương Viêm Lợi, căn bản không có dự liệu được kế tiếp nguy cơ, chỉ là chú ý tới mọi người nhìn chăm chú mình, kìm lòng không được mà đè ép áp cái mũ. Bất quá, mục quang cũng tại Tiêu Nhàn trên thân dừng lại một hồi, để lộ ra một cổ âm đức vị đạo. Hệ thống, hắn đây là muốn làm cái gì? Tiêu Nhàn linh hồn lực lượng cực kỳ cường hãn, Viêm Lợi cử động tự nhiên không gạt được hắn. Không khỏi Tiêu Nhàn nhíu mày, mở miệng nói, hắn lần này vì cướp lấy đan hội danh đầu mà đến. Dạng này hắn là có thể thuận lý thành trương thành Gia Vân Đế quốc luyện dược công hội hội trưởng. Ngươi chặn hắn dâu, ngươi nói hắn là ý gì? Hệ thống chậm rãi trả lời, muốn làm mình. Tiêu Nhàn nhất thời đã minh bạch, vấn đề tình cảm ra tại đây. Bất quá chú ý tới pháp khắc lúc này phun lửa ánh mắt, Tiêu Nhàn đối với Viêm Lợi uy hiếp, căn bản không có để ý. Đối phương có thể hay không sống sót rời đi, kia còn chưa nhất định. Còn muốn làm ta, ngươi nằm mơ còn chưa tỉnh đi. Pháp khắc lão đệ, xem ra là đã xảy ra biến cố gì đi. Già lão cũng phát giác không bình thường địa phương, hướng về phía thần sắc âm đức pháp khắc mở miệng hỏi. Ừ, người kia là đến từ Gia Vân Đế quốc luyện dược sư. Pháp khắc gật đầu một cái, âm thầm truyền âm nói ra. Gia Vân Đế quốc, nghe được cái tên này, già lão trong mắt nhất thời hiện ra vẻ sát cơ, bất thiện nhìn thấy Viêm Lợi. Gia Mã Đế quốc cùng Gia Vân Đế quốc vốn cũng không đối phó, thường thường bạo phát chiến tranh. Gia Vân Đế quốc độc sư không chỉ là luyện dược sư đại địch số 1, cũng là Gia Mã Đế quốc hoàng thất đại địch. Tuy rằng Viêm Lợi không phải độc sư, nhưng trà trộn độc sư trung gian luyện dược sư, có đôi khi so sánh độc sư còn đáng sợ hơn. Đối phương nếu đi tới Gia Mã Đế quốc, thân vì đế quốc trụ cột, già lão đương nhiên sẽ không thả mặc cho đối phương rời khỏi. Ừ, già lão cùng pháp khắc liếc nhau một cái, đồng loạt gật đầu một cái, động tác ý tứ rất dễ hiểu, chính là một câu nói kệ con mẹ hắn chứ. Hai, hài tử đáng thương, nhìn thấy già lão cùng pháp khắc liếc mắt đưa tình, rõ ràng là muốn tạo thành nam nam đánh đôi hỗn hợp. Tiêu Nhàn ngoài miệng mặc niệm 2 giây, đến mức trong lòng là cái có ý gì, vậy phải xem Tiêu Nhàn là nghĩ như thế nào rồi. Nhận định không phải là 100 năm sau hắn lại đi thiêu giấy vàng tế bái chuyện. Tiêu Viêm, xem ra Liễu Linh không ở, lại xuất hiện một cái đối thủ mới rồi. Nhìn thấy Viêm Lợi trước người kia thuần túy lục quang, Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy băng hàn, không tức giận mà đối với Tiêu Viêm nói ra. Ừ, Tiêu Viêm hiếm thấy không có trang bức phản bác. Đối phương luyện đan thực lực xác thực mạnh hơn hắn. Bất quá, đó cũng không bao gồm sử dụng dị hỏa tình huống. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu hô ứng lời của mình, Nguyệt Nhi cũng hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nàng nhất thời giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, rêu rao nói ra, ngươi chính là trước tiên vượt qua ta rồi hãy nói. Nhìn thấy Nguyệt Nhi dáng vẻ kích động, Tiêu Viêm liếc về hai người màu xanh quang trụ, không khỏi nhắc nhở nói ra. Hừ, bị Tiêu Viêm vừa nói như vậy, Nguyệt Nhi nhìn một chút quang trụ, sắc mặt đỏ lên mà lạnh rên một tiếng, không muốn tiếp tục để ý tới Tiêu Viêm cái đầu gỗ này phiền phức. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một tiếng vang trầm đục truyền đến, chỉ nhìn thấy Tiêu Nhàn trước người đan đỉnh đóng trực tiếp sụp đổ. Một đạo ánh sáng sáng tỏ ngất chậm rãi dâng lên, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Con mẹ nó,